Tiếng ngọt, chương 44, góc truyện audio.com. Việc phát triển game đi tới giai đoạn kết thúc, bước sang giai đoạn thử nghiệm căng thẳng, bận rộn nhất. Người nào người nấy trong văn phòng đều bận tối tăm mặt mũi. Buổi tối tăng ca tập thể, tăng ca xong cùng ra ngoài ăn khuya. Tới lúc mọi người trong công ty đều về hết thì đã gần 10 giờ. Tô Mạch ôm laptop đi lên tầng, trong lòng vẫn canh canh dự án của Hạ Tường. Hôm nay cần phải gửi ý tưởng thiết kế và phát thảo sơ bộ đi rồi. Cô vẫn chưa động tới một chữ nào. Tô Mạch nhẩm tính thời gian. 12 giờ đêm là hạn chót, còn 2 tiếng đồng hồ, chỉ cần giữa chừng không bị gián đoạn việc gì thì vẫn đủ. Cô khom người, đang định mở cửa phòng mình. Cửa phòng sát vách bỗng bật mở. Tô Mạch giật mình hoảng hốt, suýt làm rơi cả laptop. Châu Tinh Thần đứng tựa ở cạnh cửa nhìn Tô Mạch nói với điệu lười biếng. Không phải đã bảo em tối qua phòng anh rồi sao? Tô Mạch cười, quý ngài nói vậy nhưng em đã trả lời đâu? Châu Tinh Thần nhìn Tô Mạch uy hiếp. Thế giờ em trả lời đi. Tô Mạch thẳng sống lưng. Em nghiêm túc suy nghĩ rồi. Không qua, nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn đêm hôm khuya khoắt không ổn. Châu Tinh Thần lại gần trước mặt Tô Mạch nhìn xoáy vào cô. Cho phép em trả lời lại một lần nữa. Tô Mạch ngửa mặt lên. Không qua, Châu Tinh Thần nhìn cô cười một tiếng đầy ẩn ý rồi quay về phòng mình ôm laptop ra. Vậy anh qua phòng em. Tô Mạch nhanh chóng chặn cửa phòng mình lại. Không được, cô bổ sung thêm, trong lúc làm việc em không thích bị người khác làm phiền. Châu Tinh Thần, không phải mấy hôm trước em còn nói thích ở bên cạnh anh, để anh gần bên em à? Anh mỉm cười, ánh mắt soi trên cơ thể cô y như thể có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo của cô vậy. Còn thích không mặc gì lượn qua lượn lại trước mặt anh nữa. Tô Mạch đỏ mặt sửa lời anh, em có mặc, Châu Tinh Thần, cũng không khác không mặc là mấy. Cô mặc cái váy ngủ dây màu đen đã cổ chữ V lại còn hay thích kéo trễ một bên dây xuống dưới bắp tay. Đi thay cho anh, Tô Mạch hất cằm, nhướng mày nhìn gã đàn ông đứng trước mặt. Anh bảo em thay thì em phải thay à, anh là gì của em? Gã đàn ông tới gần cô hơn, đầu hơi cúi xuống, giọng trịnh trọng trầm ấm. Anh là người đàn ông của em, Tô Mạch ngẩng đầu chạm vào cặp mắt vừa sáng vừa sâu thẳm của đối phương tựa như bản thân bị rơi vào trong xoáy nước suýt thì bị sắc đẹp mê hoặc quên cả thờ. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng đáp. Giờ vẫn chưa phải, Châu Tinh Thần cúi đầu, giữ cằm Tô Mạch nâng mặt cô lên, giọng điệu ngang ngược. Đêm nay cho anh trở thành người đàn ông của em được không? Tô Mạch quay mặt đi, anh tưởng hay lắm, Châu Tinh Thần, lời này sao nghe quen tai tới vậy? Tô Mạch mở cửa, đi vào phòng, đóng cửa, khóa trái lại. Cô liếc nhìn giờ, bị tên đàn ông kia làm chậm mất khoảng chục phút, Tô Mạch vội vàng mở laptop lên làm việc. Chưa được bao lâu, Tô Mạch nhận được tin nhắn của Châu Tinh Thần. Em còn tiền đóng tiền nhà à? Tô Mạch lập úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục vùi đầu vào công việc đang gấp. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Em có thể bán mình trả tiền thuê nhà. Tô Mạch nhìn lướt qua rồi vứt điện thoại xuống giường. Cắm cúi làm tới sát 12 giờ kịp gửi mail cho Hạ Tường. Cô ngồi duỗi lưng, thở phào nhẹ nhõm. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới nhặt điện thoại lên xem. Có mấy tin nhắn mới. Trả lời, em đang làm cái đếch gì? Góc truyện audio.com. Thế, ngủ rồi à? Anh biết em chưa ngủ, sao không trả lời tin nhắn? Còn để ý tới em nữa, anh là chó. Gâu gâu gâu, trả lời đi. Tô Mạch ôm điện thoại nằm trên giường cười một tràng dài. Tưởng tượng tới cảnh anh mặt thì kiêu căng, tay lại gõ tiếng chó sủa thật là thú vị. Cô nhắn lại một tin, anh phiền thật đó, lập tức có tiếng người gõ cửa. Tô Mạch ra mở cửa. Châu Tinh Thần mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng, trên mặt vẫn đang còn vẻ cáu kỉnh chưa tiêu hết, anh hỏi thẳng luôn. Sao em không để ý tới anh? Tô Mạch cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Vừa rồi em không để ý thấy điện thoại có tin nhắn. Châu Tinh Thần cười nhếch mép, rõ ràng là không tin. Em có việc giấu anh à? Tô Mạch nhanh trí ôm eo Châu Tinh Thần, cọ cọ trong lòng anh, mở to cặp mắt long lanh ngây thơ vô tội, làm nũng. Điện thoại em hết pin, em phải đi sạc. Không có người đàn ông nào có thể kháng cự được trò làm nũng của phụ nữ, nhất là loại đàn ông kiêu ngạo này. Giọng anh bất giác mềm hẳn, nghe vừa miễn cưỡng lại vừa có một chút vui vẻ khó bề nhận ra. Đã đói chưa? Tô Mạch rầu môi, đói rồi, em muốn ăn bánh trôi. Châu Tinh Thần ngoảnh mặt đi, giọng khàn khàn, nói cho tử tế, rầu môi cái gì? Đúng lúc này, điện thoại của Tô Mạch reo lên, cô liếc nhìn, là Hạ Tường gọi, chắc là đã nhận được mail của cô. Trước mặt boss chính nhận điện thoại của đơn ngoài, Tô Mạch thực sự không có gan đó. Châu Tinh Thần cúi đầu, lạnh giọng, nghe đi, Tô Mạch lùi vào trong phòng, trước khi đóng cửa lại, giải thích vội một câu. Đừng hiểu lầm, chỉ là một đồng nghiệp bình thường ngày trước gọi nói chuyện công việc thôi. Nói rồi nhanh chóng đóng cửa, khóa trái lại, Châu Tinh Thần tung nắm đấm, đấm lên ván cửa, không nói một lời, xoay lưng bỏ đi. Cú đấm khá mạnh, huỳnh một tiếng, như thể đấm thẳng vào tim người khác, làm người hoảng hốt, luống cuống. Tô Mạch không nỡ, ra mở cửa thì phát hiện anh đã đi ra cửa. Cô mặc đại một chiếc áo khoác rồi chạy xuống dưới nhà, bỗng nhớ ra nên lại lật đật chạy lên phòng Châu Tinh Thần cầm giúp anh một chiếc áo khoác mỏng. Tiết trời cuối tháng 10, buổi đêm rất lạnh, anh chỉ đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa. Tô Mạch cầm áo khoác của Châu Tinh Thần, vừa đi vừa mắng vừa thương, cái tên danh con này. Cô đi ra ngoài cổng, nhìn trái nhìn phải không thấy bóng anh nên chọn đi hướng có khả năng cao nhất là về phía cổng chung của khu biệt thự. Cô rẽ vào đường nhỏ, đi ngang qua một vườn hoa, lúc tới gần chỗ núi giả, bỗng bị một người kéo lại. Tô Mạch hoảng sợ co chân định đá. Đừng cựa, là anh. Nghe thấy giọng anh, cô đứng im, để mặc anh ấn mình vào trong vòng ngực. Gió lạnh thổi qua nhưng người anh chẳng lạnh một chút nào, cứ như thể mới từ mùa hè tới, trên người vẫn còn mang theo cái nóng hầm hập. Cô nói khẽ, anh không lạnh à, em có mang áo cho anh này. Anh buông cô ra cầm áo khoác mặc vào. Áo ngủ cổ câm lê màu xanh dương sẫm phối với áo khoác lông cừu màu đen, nếu là người khác mặc thì chắc chắn là trông chẳng ra làm sao nhưng để anh mặc thì chỉ vậy đã toát lên được sự phóng khoáng, tự nhiên. Châu Tinh Thần nhướn mày. Đẹp tới vậy cơ à? Tô Mạch cười, đẹp, Châu Tinh Thần đi ra phía cổng, nịnh anh cũng vô ích, anh lẩm bẩm, em chẳng chịu nói gì với anh hết, chuyện gì cũng giấu anh. Tô Mạch đi theo sau túm lấy góc áo của Châu Tinh Thần. Nghĩ gì mà lại bỏ nhà ra đi vậy, đã lớn tướng vậy rồi. Châu Tinh, góc chuyện audio.com, thần quay đầu lại, anh chỉ ra ngoài ăn chút gì đó thôi. Hai người đi vào quán KFC ở gần khu này. Châu Tinh Thần gọi một suất gia đình, hai người ngồi mặt đối mặt gặm đùi gà. Tô Mạch ăn dính hết dầu ra miệng, ra tay, mép còn dính cả một chút sốt cà. Cô bỏ miếng đùi gà đang ăn dở xuống, lấy giấy ăn chùi tay, đứng dậy bảo. Miếng này là của em ra ngoài mua chút đồ đã. Tới lúc cô về, trên tay có thêm mấy lon bia. Miếng đùi gà em đang ăn dở đâu rồi? Châu Tinh Thần lấy một miếng khác trong hộp ra đưa cho cô. Miếng đó của em anh ăn rồi. Đúng đấy, anh cố ý thế đấy. Tô Mạch cười, bật hai lon bia, đưa cho Châu Tinh Thần một lon, giơ lon của mình lên cụng một cái với anh, uống hai ngụm rồi mới nói. Toàn thích giành đồ của em. Châu Tinh Thần để lon bia sang bên, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch. Nói anh nghe thử, dạo này em nhốt mình trong phòng bận làm gì thế? Tô Mạch đang định mở miệng thì Châu Tinh Thần đã nói chặn trước. Còn dám nói dối là hai ta xong luôn. Tô Mạch lẩm bẩm, hai ta vốn cũng đâu có gì. Châu Tinh Thần liếc lên, giọng lạnh thấu xương. Em nói gì? Tô Mạch lập tức cười làm lành. Chẳng nói gì hết, cô uống một hơi hết sạch lon bia ở một tiếng sảng khoái, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói. Chỉ là em có hợp tác với người ta một dự án. Châu Tinh Thần nhếch mép, giọng hơi mỉa mai. Với cái tay đồng nghiệp bình thường ngày nào cũng tặng hoa đó hả? Tô Mạch trêu, thiếu gia ghen đấy à? Châu Tinh Thần ồ một tiếng. Quý cô nhận ra rồi à? Tô Mạch lại bật thêm một lon bia, ngửa cổ định đổ thẳng vào miệng bị Châu Tinh Thần cướp mất. Trời lạnh như thế, cái này lại lạnh, muốn chết à? Nói tiếp câu lúc nãy đi. Tô Mạch nói rõ ràng dành mạch đầu đuôi cho Châu Tinh Thần nghe. 20 vạn em tranh thủ làm buổi tối, chỉ 3 tháng thôi, vậy là đủ rồi. Người đàn ông ngồi đối diện im lặng một lúc lâu không nói. Anh cúi đầu, không biết đang nghĩ những gì. Tô Mạch hỏi khẽ, sao thế? Châu Tinh Thần nhìn Tô Mạch giọng nghe là lạ. Để em vì chút tiền như vậy làm cạn kiệt sức khỏe của bản thân là lỗi của anh. Bình thường anh kiêu ngạo quen thói, nhiều khi thường quên đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ. Nhất là trong khoảng thời gian này, hai người chia tay, anh trách cô nên hay dùng những lời lẽ làm tổn thương người khác. Cô suýt thì quên mất anh còn có một mặt dịu dàng, ân cần. Trả dự án lại đi, sở dĩ Tô Mạch giấu Châu Tinh Thần cũng chính vì sợ điều này. Châu Tinh Thần nhìn Tô Mạch, nếu là đối tác bình thường thì thôi nhưng hạ tường thì không được. Tô Mạch thở dài, người anh em à, đây là hai chuyện khác nhau. Châu Tinh Thần, bớt kéo quan hệ đi, ai là anh em của em? Tô Mạch, chị em, Châu Tinh Thần hơi cáu kỉnh, lại khua môi múa mép, Tô Mạch đánh bạo nói. Nói ra thì hai ta hiện giờ có quan hệ gì? Chẳng có quan hệ gì hết, anh quý ngài quản hơi nhiều chuyện rồi đó. Độ trước Châu Tinh Thần luôn được Tô Mạch chiều, mấy ngày trở lại đây mới bắt đầu từ từ nhận ra cô gái này thực ra chẳng phải thuộc sở hữu của riêng mình anh, bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này đều có thể tới cướp cô đi bất kỳ lúc nào. Bất kể là động vật hay là người, theo bản năng đều thích tranh giành những thứ sáng lấp lánh. Anh ngước mắt nhìn cô dưới ánh đèn, trên người cô nhuộm một quầng sáng dịu nhẹ, Ánh sáng đó trông thì như là do ánh đèn nhưng trong mắt anh, nó tỏa ra từ chính con người cô, dưới cái nền là bóng đêm ở đằng sau ô cửa. Góc truyện audio.com, kính lại càng trở nên cực kỳ nổi bật. Tô Mạch cầm một lon bia, em hứa với anh, sau này dù có gặp chuyện gì cũng không giấu anh nhưng riêng dự án này, em không thể từ bỏ được. Cô không thể gả cho anh với hai bàn tay trắng, vốn cứ tưởng gã đàn ông ngồi đối diện sẽ nổi cáu, ngờ đâu anh lại bình tĩnh chấp nhận. Được, anh im lặng một thoáng rồi nói. Trước đây anh quá ngang ngược, anh xin lỗi. Tô Mạch cười, vểnh đuôi kiêu ngạo, biết sai mà sửa thì vẫn là một đứa trẻ ngoan. Châu Tinh Thần ngước mắt lên nhìn, nhưng em cũng phải hứa với anh, về sau, bất kể chuyện gì cũng không được giấu anh. Tô Mạch giơ lon bia lên, được, không giấu anh, tối mai em với Hạ Tường hẹn gặp nhau xác nhận chút phương án thiết kế. Tác giả có chuyện muốn nói. Châu Tinh Thần, ôi, phụ nữ, cách chương.